Chị Hai à, dạng sáng này em mới về nhà, cuối tuần mà em không được phép đàn đúm ha. Tối mai còn có tiệc mừng cổng nữa, vậy mà hôm nay cũng không để em nghỉ ngơi cho khỏe. Hạ Lữ bày ra đôi mắt gấu mèo, lại nhìn tiệc cưới của Ngài Niệm. Thật sự thì các cậu nói gì mình nghe nấy. Ngài Niệm, mình chỉ hỏi cậu một câu, cậu muốn gả cho Lục Quân à? Đương nhiên. Ngài Niệm vô cùng kiên định. Hạ Lữ nhún nhún vai, cầm tách trà uống một hơi, quay qua nhìn chàng Loan Thuần. Ngài Niệm, người ta đã nghĩ kỹ rồi, cậu còn muốn quan tâm cái gì nữa? Cũng không phải bắt cậu gả cho Lục Quân mà. Chàng Loan Thuần trừng mắt với cô, lại nhìn Ngài Niệm. Cậu yên tâm, tụi mình nhất định sẽ tham dự hôn lễ của cậu. Lúc còn đi học, không phải chúng ta đều nói đã xong rồi sao? Ngài Niệm cười e thẹn. Mình có thể lặp lại yêu cầu cụ thể hơn không? Cụ thể là gì? Hạ Lữ đưa tay nhéo má của cô. Ngài Niệm còn chưa nói, chàng Loan Thuần đã đoán ra. Đặt tách trà xuống khẽ nói. Chắc chắn là chuyện phù dâu. Thế chưa, đúng là làm giám đốc nên tư tưởng giác ngộ cao hơn mình, đương nhiên đồng ý rồi. Ngài Niệm tươi cười thoải mái. Mình chẳng thèm vào, năm nay mình làm dâu phụ hai lần rồi, làm lần nữa chắc không gả đi được luôn quá. Chàng Loạn Thần cố tình ra vẻ nghiêm túc nói, Hạ Lữ cười khúc khích. Được được, để mình cho, lúc này chúng ta đừng có chọc vào bạn chàng nha. Ngài Niệm cũng nhịn cười gật gù, tay kéo chàng Loạn Thần qua. Loạn Thần à, chúng ta là chị em tốt, hay là cùng nhau gả đi đi? Cùng nhau gả cho Lục Quân nhà cậu á? Chàng Loạn Thần cố ý bẻ cong ý tứ của cô. Vậy thì cậu làm lớn hay mình làm lớn đây? Chuyện này thì... Ngài Niệm nghĩ nghĩ. Chúng ta ai làm lớn mà chả được, mình nhường cậu làm lớn đó, nhưng với điều kiện là cậu không được ăn hiếp mình. Chàng Loạn Thần nhịn không được bật cười khanh khách. Hạ Lữ cũng chèn chân vào. Vậy thì để Lục Quân cưới luôn cả mình đi, mình làm bà rất được đấy nhé. Mỗi ngày sẽ bắt bà cả và bà Hai xách nước quét nhà. Cậu nghĩ là trạch đấu đó à? Chàng Loạn Thần hích cổ một cái. Ba người cười nói hết hồi lâu, Ngài Niệm mới trở lại chuyện chính. Loạn Thần, cậu quyết định xong chưa? Hạ Lữ cũng ngừng cười nhìn cô. Chàng Loạn Thần ngừng cười nhẹ nhàng gật đầu. Quyết định xong rồi à? Hạ Lữ kinh ngạc, cổ ngẩng đầu. Mình đã nói rất rõ ràng với Giảng Mạc Viễn. Nói rõ ràng chuyện gì? Ngài Niệm lập tức hỏi. Mình sẽ ở bên cạnh Cố Mặc. Chàng Loạn Thần nghịch nhẹ tách trà khẽ nói. Ai cũng sợ thay đổi, cả mình cũng vậy. Hạ Lữ và Ngài Niệm thoáng trao đổi ánh mắt, lại quay qua nhìn chàng Loạn Thần hồi lâu, sau đó đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ cậu không có một chút cảm giác gì với Giảng Mạc Viễn sao? Chàng Loạn Thần giữ im lặng, không phủ định cũng không khẳng định. Sau khi Ngài Niệm thấy thế liền hiểu ngay, khẽ thở dài. Loạn Thần, mình hiểu rồi, đổi lại là mình cũng sẽ lựa chọn như cậu. Chàng Loạn Thần nắm chặt cái tách, nuốt xuống một ngụm trà hoa hồng, mùi hương quanh quẩn không gian, lại hơi xót xa hồi lâu mới đáp. Trên đời này có rất nhiều thứ đẹp đẽ thật đấy, nhưng lại không thể chạm vào, một khi chạm vào thì sẽ biến mất, mình không muốn thấy nó biến mất. Ngài Niệm gật đầu, Hạ Lữ không hiểu cau mày hỏi. Gượm đã, có ý gì vậy? Ngài Niệm cậu hiểu được cái gì? Loạn Thần, rốt cục là cậu đang nói cái gì biến chất, cái gì không biến chất? Chàng Loạn Thần thở dài nhìn Hạ Lữ. Cậu có thể cùng một lúc yêu hai người đàn ông không? Mình á? Hạ Lữ ngẩn ra. Có lẽ được. Nói đến đây, cô dường như phát hiện ra chầu lục mới, kêu lên kinh ngạc. Trời ạ, Loạn Thần, không lẽ cậu vừa yêu Cố Mặc, vừa yêu luôn cả Giảng Mạc Viễn sao? Chàng Loạn Thần cười nhạt lắc đầu. Người ta nói, lòng dạ phụ nữ tự đáy biển đúng là chẳng sai. Lúc đối mặt với tình cảm, phụ nữ thật sự còn lằng nhằng hơn cả đàn ông. Phụ nữ chính là loại động vật có thể yêu cùng một lúc hai người đàn ông. Bởi vì tính ỷ lại, thói quen chờ đợi trở thành nhân tố tạo nên loại tình cảm này. Phụ nữ không giỏi trong việc tổng kết các yếu tố lại với nhau, cho nên họ sẽ biểu lộ thẳng thắn ra bằng tình cảm. Đàn ông thì khác, có lẽ anh ta lằng nhằng, cũng có lẽ anh ta có dục vọng. Nhưng trong lòng anh ta luôn có một người mà anh ta yêu kiên định. Đàn ông sẽ đem nhân tố tình yêu và nhân tố tình cảm khác phân ra rất rõ ràng. Trên phương diện giải quyết chuyện tình cảm,

Hạ Lữ nắm chặt tay Ngài Niệm chỉ vào cô. Cậu nghe cho rõ đây, nếu cậu nuốt cục tức này xuống, mình sẽ xem thường cậu cả đời. Thằng đó là cái thá gì, lúc trước ở Bắc Kinh cũng không có công việc nào ra hồn. Nếu không có cậu, nó đã sớm chết đói mẹ rồi. Hiện giờ nắm chắc bát vàng rồi, còn không biết trân trọng cậu, lại có thể đổi tầm địa dàn sao ra. Loại đàn ông này phải đập nó. Chàng Lan Thuần vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngài Niệm. Môi Ngài Niệm khẽ run, sau hồi lâu cầm nước lên uống, nhìn thấy được cả quá trình cô đều cố gắng khắc chế. Cứ như vậy mà im lặng khoảng 2 phút mới lên tiếng. Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân lại là chuyện của gia đình. Mình không thể để tất cả bà con họ hàng chỉ trò sau lưng bà mẹ mình. Tuổi họ đã cao rồi, không tiếp nhận nổi chuyện này. Ngài Niệm, cậu... Ngài Niệm. Chàng Loạn Thần cắt ngang cơn giận của Hạ Lữ, nhìn Ngài Niệm, trên mặt hiện lên vẻ ân nhẫn, chỉnh trọng hỏi. Cậu thật sự quyết định rồi? Ngài Niệm gật đầu. Hẳn là cậu biết loại chuyện này thế nào, một khi dùng túng thì sau này sẽ như thế nào. Ngón tay chàng Loạn Thần siết chặt đến nỗi đỏ lên, hít sâu vào. Chuyện vụng trộm này có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Mình biết. Ngài Niệm như ngôi sao vụt tắt, tối tăm không ánh sáng, chậm rãi nói. Cho dù sau này có ly hôn, cũng phải ăn nói với bà mẹ, khi con người khi sống vốn sẽ không theo được ý mình, không phải sao? Đạo lý cho má gì vậy? Hạ Lữ tức đến nỗi bứt tóc. Chàng Loạn Thần nhìn Ngài Niệm, thật lâu sau bất đắc dĩ lắc đầu. Ok, mình hiểu ý cậu rồi, nhưng mà Ngài Niệm à, mình phải nói với cậu, mình thật sự không đồng ý với cách nghĩ này của cậu. Thật sự không tán thành xíu nào. Nhưng lựa chọn của mỗi người là khác nhau. Cậu đã chọn vậy, mình sẽ xử lý giúp cậu. Ngài Niệm dừng mắt nhìn cô miễn cưỡng nở nụ cười. Chàng Loạn Thần nhìn thấy mà đau lòng. Giữa phụ nữ sẽ tự luôn tồn tại một quan hệ như vậy. Cho dù bạn thân cách mấy cũng có lòng sò đỏ lẫn nhau. Thứ mang ra sò sánh thường là đàn ông. Bạn bè có tốt mấy, trước khi kết hôn, thậm chí là trước mấy năm kết hôn, cũng sẽ không để lộ chuyện tình yêu riêng tư của mình với đối phương. Đây là lòng tự trọng của phụ nữ gây ra, cho dù đàn ông của mình vô tích sự, cô ấy cũng sẽ làm bộ giả vẻ như rất hạnh phúc ở trước mặt bạn của mình. Đương nhiên, một khi trải qua ngưỡng 7 năm thì khỏi phải bàn tới. Phụ nữ rất giỏi nói dối, chỉ vì để bảo vệ cái tôn nghiêm rẻ rúng nhưng không thể vứt bỏ của mình khi ở trước mặt bạn bè. Khỏe mẽ có lẽ đã không còn đơn thuần là cố ý nữa, mà là một thứ tập mãi thành quen. Một cuộc chiến hư vinh tôn nghiêm, không muốn người khác vì kỳ bịp với mình. Cho nên, Ngài Niệm như vậy sẽ hoàn toàn để lộ hết gốc rễ trước mặt bạn bè. Thứ cô vứt bỏ không phải là lục quần, mà là cái danh xưng hạnh phúc mà cô vẫn thường tươi cười nói với bạn mình. Chàng Loạn Thuần đứng lên, nói một câu với Ngài Niệm. Cậu chỉnh điện thoại về chế độ im lặng đi. Nếu hắn có gọi điện thoại cho cậu thì cậu cũng đừng bắt máy. Ngài Niệm khó hiểu. Nghe lời đi, khoan hãy hỏi nguyên nhân. Chàng Loạn Thuần thản nhiên nói. Ngài Niệm gật đầu. Hạ Lữ thấy thế bèn ngăn lại nói. Mình với cậu cùng nhau qua đó. Cậu ở lại. Chàng Loạn Thuần càn cô. Nếu không muốn quay chuyện này đến tình cảnh không thể cứu vãn nổi. Hạ Lữ siết chặt nắm đấm, nhằn mặt nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Ngài Niệm. Chàng Loạn Thuần hít đầu một hơi, xoay người ra khỏi phòng. Chỉ là cách một vách ngăn, bên này vui vẻ như tiệc, bên kia lại vắng lặng thê lương. Chàng Loạn Thuần nén giận, làm bộ như đi ngang qua, vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một màn lục quần đảng quấn lấy cô gái nọ, lúc đó chỉ ước gì có thể giáng một cái tát, nhưng vẫn nhẫn nhịn, cố tình ngạc nhiên nói. Lục quần! Đôi nam nữ đang trên biển đột ngột tách ra, Lục Quân quay đầu nhìn thẳng vào mắt chàng Loạn Thuần, thoáng chút bối rối. Sao trùng hợp vậy nè? Chàng Loạn Thuần nghênh ngang tiến vào, đặt mông ngồi đối diện Lục Quân và cô gái kia. Cô gái nhìn có hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Trông còn đẹp hơn cả Ngài Niệm, nhưng mà khuôn mặt vừa nhìn liền thấy có vẻ lẳng lơ và không an phận. Lục Quân lại không thoải mái được như chàng Loạn Thuần, bàn tay hơi run, hồi lâu mới hoàn hồn lại. Là Loạn Thuần à? Để giới thiệu hai người với nhau, đây là một người bạn của anh. Anh ta giới thiệu như thế với chàng Loạn Thuần.